Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường môn, chương 480, tổn thương kinh mạch. Tuy sớm đã có dự cảm, sau khi cảnh giới tên nhân hợp nhất biến mất, Đường Phong cảm thấy vạn phần tiếc nuối. Cảnh giới kia quá thần kỳ, cảm thụ cả buổi đã làm cho Đường Phong lãnh hội cái gì mới gọi là thiên nhân hợp nhất. Đó chính là bản thân mình dung nhập một thể với thiên địa, sai khiến thiên địa linh khí dễ dàng, dùng thực lực của bản thân điều động thiên địa nguyên khí. Nếu trong cảnh giới này xuất ra bất kỳ chiêu thức nào cũng sẽ mạnh mẽ dị thường. Bất quá cảnh giới này biến mất, nhưng Đường Phong cũng cảm ngộ được những tâm đắc khi khống chế thiên địa linh khí của mình. Hơn nữa, Đường Phong phát hiện vô số âm hồn trong cương tâm giống như có sinh mệnh lực. Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái. Những âm hồn này có được là do Đường Phong cô đọng khi giết địch. Chúng không có bất kỳ tư tưởng nào. Có thể nói chúng chính là từng đoàn năng lượng thể tụ tập lại. Căn bản là tử vật. Vậy mà bây giờ chúng đã có một tia sinh mệnh lực. Hồi tưởng lại trận chiến trước khi hôn mê, khi đó bởi vì mình nổi giận, nhưng âm hồn trong đan điền này hình như cũng xảy ra biến hóa. Chỉ có điều lúc đó hắn không để ý tới. Hiện giờ thăm dò nhưng cũng chẳng biết là nó đã xảy ra chuyện gì. Bất quá Đường Phong cũng có chút minh bạch, cương tâm của mình cũng không phải là không dùng được. Ngưng luyện ra những âm hồn này tất có chỗ diệu dụng. Trong lòng Đường Phong mơ hồ cảm giác như mình đã chạm vào chỗ mấu chốt để cởi bỏ những mê hoặc về cương tâm của mình, nhưng lại không thể chọc thủng cái tầng chướng ngại kia. Bất quá Đường Phong đã nghĩ ra phương pháp, nếu như có thể tiến hành nghiệm chứng như đã nghĩ, ứng dụng cương tâm của mình trong chiến đấu sẽ có tác dụng rất lớn. Cho tới nay, Đường Phong đều vì cương tâm của mình không cách nào trợ giúp mình trong chiến đấu mà tiếc hận, cũng chỉ có tác dụng khắc chế linh hồn, giống như linh kiếp nhan. Một khi mà đụng phải đối thủ thì nó không cách nào cung cấp chiến lực. Nếu như có thể giải quyết được vấn đề này thì thực lực bản thân Đường Phong sẽ nâng lên một bước. Chậm rãi mở mắt, ngồi dậy. Bạch Tục Nùng ở bên cạnh kinh hô một tiếng. Đường công tử, tỉnh rồi sao? Bạch Tử Nho đang ngủ trên mặt bàn, mơ mơ màng màng, nghe được sư muội hu như vậy, chừng to mắt. Cái gì? Cái gì? Đường Phong nhìn cả hai, mỉm cười, vươn cánh tay ra. Chỉ thấy trên hai tay mình bôi lên một ít thuốc rán như bùn đen, hẳn là có tác dụng chữa thương. Tạ ơn trời đất, Bạch Tùng Tùng thở ra một hơi. Đường công tử cuối cùng đã tỉnh lại. Bạch Tử Nho cũng nói, Đường công tử, trước tiên dưỡng thương đã, không được lộn xộn, dưỡng thương quan trọng hơn. Bạch Tử Nho hiện tại không biết xưng hô thế nào với Đường Phong, chỉ có thể gọi theo sư muội. Không sao, Đường Phong nhàn nhạt nói, hai tay hắn lập tức rung lên. Thuốc rán như bùn đen trên tay, chợt biết tiếp bị chấn cho nát bấy, chậm rãi rơi xuống đất, lộ ra hai cánh tay hoàn hảo. Bạch Tùng Tùng cùng Bạch Tử Nho há hốc miệng kinh ngạc không nói nên lời. Điều này, đây có phải sự thật hay không? Ban ngày hai cánh tay này huyết nhục mơ hồ, đã tổn hại không thành bộ dáng. Thuốc rán này do chính bọn họ đắp lên, cho dù thuốc chữa thương của Bạch Đế Thành có hiệu quả thế nào, cũng không thể có tác dụng thần kỳ như một màn trước mắt được. Bạch Tử Nho ấp úng nói, sư muội, có phải ta còn chưa tỉnh ngủ hay không? Bạch Tùng Tùng há hốc mồm, hoàn toàn không phản ứng trước câu hỏi của sư huynh. Đường Phong cười một tiếng, đặt ngón tay trỏ lên miệng xì một cái. Việc này không được truyền ra ngoài. Hai người Bạch Tùng Tùng và Bạch Tử Nho cùng gật đầu. Tốc độ thân thể của mình khôi phục thương thế quả thực làm cho người ta sợ hãi. Đường Phong tự nhiên không muốn người khác biết rõ. Hai người Bạch Tùng Tùng và Bạch Tử Nho đều một lòng hướng về Bạch Tiểu Lại, bọn họ thấy được cũng không sao. Ta có thể sờ thử một cái hay không? Bạch Tùng Tùng nhìn cánh tay của Đường Phong vẫn còn có chút không tin, phải sờ thử xem thế nào. Đường Phong cười khổ một tiếng, cứ tự nhiên. Bạch Tùng Tùng sợ hãi đi về phía trước, vươn ngọc thủ miết lên cánh tay Đường Phong một cái, rồi tranh thủ lui nhanh về phía sau. Quả tim trong lồng ngực cứ nhảy lên không ngừng. Thật sao? Bạch Tùng Tùng lấy tay che cái miệng nhỏ nhắn của mình lẩm bẩm. Đây còn là người nữa không? Lời vừa ra khỏi miệng, liền cảm thấy không đúng, lẻ lưỡi. Đường công tử, ta không có ý này. Không sao. Đường Phong lắc đầu, từ trên giường nhảy xuống, đi đến bên cạnh giường Bạch Tiểu Lại, ngồi ở mép giường lặng lặng nhìn nàng. Sau lưng, Bạch Tử Nho kinh nghi, nói thầm một tiếng. Đây chắc là bí pháp chữa thương, làm sao có thể khôi phục nhanh chóng như vậy? Bạch Tiểu Lại ngủ rất an tưởng, cũng không có chút thần sắc thống khổ nào. Nhưng chấn động cương khí trong thể nội của nàng, có khi không, có chút đứt quãng, giống như mình lúc chưa cảm nhận được cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Đường Phong có chút kinh ngạc, tuy hắn phát hiện cảnh giới thiên nhân hợp nhất vừa rồi đã mất đi, nhưng mình vẫn có thể nhìn trộm cảnh giới cùng thuộc tính công pháp mà người khác tu luyện. Giống như tất cả những điều này cứ như vậy hiện ra trước mắt hắn. Xem ra, phần nhãn lực này hẳn là năng lực còn sót lại sau khi hắn tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Chỉ có điều Lại Tỷ rõ ràng vừa tấn chức thiên giai thượng phẩm, tiến bộ cực nhanh, đã vượt qua dự kiến của Đường Phong. Tách ra mới 2 năm, Bạch Tiểu Lại có thể từ thiên giai trung phẩm tấn thăng thiên giai thượng phẩm. Phần tư chất này quá xuất sắc. Vươn tay ra, đặt lên cổ tay Bạch Tiểu Lại, Đường Phong cẩn thận tra xét. Chỉ có điều trong giây lát, sắc mặt Đường Phong âm trầm xuống, tức giận nói. Lão thất phu, ta muốn lấy mạng chó của các ngươi. Bạch Tử Nho cùng Bạch Tùng Tùng cũng giật mình, không biết vì cái gì đột nhiên hắn lại nổi giận như thế, cẩn thận từng ly từng tí, không dám bước lên phía trước. Đường Phong tức giận như vậy cũng bởi vì Bạch Tiểu Lại. Kinh mạch trong nội thể của Tiểu Lại tổn hại vài chỗ, một thân công pháp vận chuyển không thuận tiện, kinh mạch bị ngăn trở cho nên xuất hiện tình huống kinh khí chấn động, có khi không. Nếu hôm nay nàng tỉnh lại, thực lực không giảm đã là vạn hạnh, nhưng kinh mạch bị tổn thương, về sau tu luyện vĩnh viễn không cách nào tiến bộ. Cũng có thể nói, mặc kệ Bạch Tiểu Lại tư chất tốt như thế nào, tu luyện khắc khổ cỡ nào đi nữa, thì nàng vĩnh viễn chỉ có thể bảo trì cảnh giới hiện tại. Hơn nữa, nàng cũng không thể cùng người khác chiến đấu. Một khi vận chuyển cương khí trong thể nội sẽ làm nguy hại tới những kinh mạch bị tổn thương này. Nhẹ thì cương khí tán giật, một thân thực lực mất hết, mà nặng thì cương khí tàn phá thân thể, trực tiếp bạo thể mà vong. Biết được chuyện này, Đường Phong có thể không căm tức hay sao? Thủy lưu chi lực mà Bạch Nguyệt Dung dùng để phong ấn thực lực Bạch Tiểu Lại cũng không có giải trừ. Đại khái nàng cũng biết tình huống này cho nên không dám giải trừ, làm cho cương khí trong thể nội không thể vận hành, tự nhiên có thể bảo vệ nàng bình an vô sự. Chỉ là kinh mạch bị hao tổn tương đối phiền toái, muốn chữa trị gần như là điều không thể. Người tu luyện bị thương có 3 loại. Thương thế nhẹ nhất là ngoại thương, đó là tổn thương da thịt, toa thuốc chữa thương nghỉ ngơi vài ngày là tốt. Tiếp theo là nội thương. Nội thương thì không cùng cấp độ với nhau, nội thương nhẹ một chút có thể điều dưỡng là khỏi. Nội thương nghiêm trọng một chút thì biến thành tai họa ngầm, nó sẽ theo người tu luyện suốt đời, nó không chừng sẽ đột nhiên bộc phát. Tình huống bây giờ của Bạch Tiểu Lại chính là nội thương nghiêm trọng, kinh mạch tổn hao đối với bất cứ người tu luyện nào cũng là chuyện khó tiếp nhận nhất. Ở trên nội thương còn có một loại tình huống, đó là thần thức bị thương. Nếu như nói nội thương có thể khôi phục, như vậy thần thức bị thương tuyệt đối không có khả năng khôi phục. Con người có 3 hồn 7 vía, sinh ra thần thức chính là căn bản của con người. Hồn phách bị hao tổn thì người này coi như đã phế. Tuy thương thế của Bạch Tiểu Lại hiện tại chỉ thuộc vào loại thứ hai, nhưng cũng là nội thương tương đối nghiêm trọng. Có mấy chỗ kinh mạch tổn thương không được trọn vẹn đầy đủ, phi thường yếu nhược. Cho dù Đường Phong muốn đưa cương khí của mình vào ân cần chăm sóc kinh mạch cho nàng, nhưng lại nghĩ sợ nàng bị tổn thương. Loại tình huống này sao không làm cho Đường Phong tức giận chứ? Hiện tại hắn hận không thể đem tên Hàn gia trưởng lão kia giết chết dưới kiếm. Bất quá việc đã tới nước này thì dù phẫn nộ cũng không giải quyết được gì. Trong đầu Đường Phong hiện giờ đang cấp tốc suy nghĩ biện pháp chữa trị thương thế cho Bạch Tiểu Lại, nhưng nghĩ cả buổi cũng không tìm ra biện pháp nào. Trên đời này chưa từng nghe nói qua công pháp hay linh đan diệu dược có thể tu bổ hao tổn kinh mạch. Trong lòng hắn không khỏi buồn bực. Thời điểm hậm hực, mắt Đường Phong sáng ngời, nhớ tới một sự kiện, vội vàng nhìn Bạch Tùng Tùng cùng Bạch Tử Nho, dặn dò hai người. Chiếu cố cho nàng thật tốt, ta cần bế quan một hồi. Bạch Tùng Tùng cùng Bạch Tử Nho chỉ cho rằng thương thế Đường Phong còn chưa khôi phục hoàn toàn, muốn ngồi xuống chữa thương, liên tục gật đầu. Đường Phong ngồi lên cái giường lớn của mình, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, đem tâm thần đắm chìm xuống đan điền, bắt đầu xem xét trí nhớ của những âm hồn kia. Trong cương tâm âm hồn nhiều vô số kể, số lượng có trên mấy vạn, nhưng âm hồn này vẫn còn lưu trữ trí nhớ và lịch duyệt cả đời của họ. Tin tức mà bọn chúng lưu trữ rất khổng lồ, không phải một người có thể biết hết. Đường Phong muốn tìm ở trong trí nhớ của những âm hồn này, xem có biện pháp nào có thể tu bổ kinh mạch hay không. Chỉ có điều quá trình này quá phiền phức, không phải trong nhất thời nửa khắc là có thể hoàn thành. Cho nên Đường Phong mới phải cẩn thận xem xét, cần phải cam đoan là không bỏ qua bất luận điều gì. Lúc bắt đầu, hắn vừa đi vừa đọc, chỉ có điều làm vậy quá chậm chạp. Mỗi âm hồn nắm giữ tin tức phức tạp vô cùng, mặc dù chỉ thoáng quét qua là có thể biết được toàn bộ trí nhớ của đối phương, nhưng bỏ qua một thời gian không ngắn mà chỉ tra xét được hơn 200 âm hồn thôi. Đến cuối cùng Đường Phong phát hiện những âm hồn này biến hóa không ít so với trước. Tuy chúng không có ý thức và sự sống, nhưng lại có năng lực đáp lời một cách máy móc đơn sơ. Nói thí dụ nếu như Đường Phong hỏi thăm một tiếng, ai nắm giữ kiếm pháp gì thì sẽ có âm hồn đem tin tức truyền ra cho hắn. Chỉ đơn thuần là truyền lại, mà tin tức truyền tới cũng chính là một ít tin tức về kiếm pháp. Đường Phong vui mừng quá đỗi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cương tâm của mình lại có thể diễn biến ra âm hồn như vậy. Chiếu theo suy tính, ngày sau những âm hồn này có thể nghe hiểu được mệnh lệnh của mình hay không? Điều này vẫn chưa biết, bất quá đã có phương hướng. Trên mấy vạn âm hồn, tin tức truyền tới quá lộn xộn, Đường Phong chỉ có thể đem chúng phân chia thành từng nhóm, mỗi một đám đều có hơn 200 âm hồn. Làm như vậy thì hắn không sợ bỏ sót khi chúng chuyển tới tin tức có liên quan đến biện pháp tu bổ kinh mạch. Nhưng vấn đề này, 9 thành âm hồn không có bất kỳ tin tức nào truyền lại, chỉ có một chút âm hồn chuyển tới tin tức vô dụng. Đường Phong cẩn thận châm chiếc một phen, sau khi phát hiện những tin tức này vô dụng cũng không khỏi cười khổ. Mãi cho đến 3 ngày sau, Đường Phong mở to mắt, hai đầu lông mày nhíu chặt lại, lộ ra thần sắc lo lắng. Hắn cũng không thể từ chỗ âm hồn đạt được bất kỳ phương pháp nào hữu dụng, nên chỉ có thể rút lui. Bạch Tiểu Lại cũng đã tỉnh lại. Bề ngoài thì xem như không có trở ngại, bất quá bây giờ nàng căn bản không thể điều động bất kỳ một tia cương khí nào, căn bản chẳng khác gì người bình thường. Từ khi hai người gặp mặt nhau, chưa từng hào hào nói chuyện với nhau quá một câu. Giờ phút này, bốn mắt nhìn nhau, tỉnh sâu ý nặng. Bạch Tử Nho cùng Bạch Tùng Tùng hai người gặp tình cảnh này, tìm cách lấy cớ lui ra. Đợi hai người lui ra ngoài, trên mặt Đường Phong mới mỉm cười, ngồi bên giường của Lại Tỷ cầm lấy tay nàng. Lại Tỷ, ngày đó ta không thể lưu ngươi lại. Ngươi nói ta niên kỷ còn nhỏ, không hiểu cái gì là tình yêu nghiêm túc. Ngày đó ngươi nói, với ta, cần phải suy nghĩ cẩn thận cái gì gọi là sinh tử gắn bó, vĩnh viễn không chia lìa. Hiện tại ta đã minh bạch, ta đã có tư cách nói những lời đó. Mặc kệ Lại Tỷ là nữ nhân xấu xí mập lùn thế nào, thì ta cũng thích ngươi. Ngữ khí Đường Phong bình thản, trong từng lời nói có thể nghe ra tình ý sâu nặng trong đó. Trong lòng Bạch Tiểu Lại ngọt ngào, trên mặt hiện ra một vòng ửng đỏ, nghiêng đầu rúc vào lồng ngực của Đường Phong, lông mi dài run run, nói khẽ. Trong 2 năm qua, ta rất nhớ ngươi, không biết vì cái gì, càng không muốn nghĩ tới ngươi, thì trước mặt lại hiện ra thân ảnh của ngươi, bị ngươi quấy nhiễu đến mức tâm phiền ý loạn, không bình tĩnh được. Đường Phong cười lớn một tiếng. Lại Tỷ, đời này ngươi trốn không khỏi bàn tay của ta rồi. Bạch Tiểu Lại oán trách liếc mắt nhìn hắn. À Phong, ngươi lại đắc ý sao? Ta đương nhiên đắc ý, vẻ mặt Đường Phong tươi cười. Đường đường là thiếu thành chủ Bạch Đế Thành bị ta trộm mất tâm hồn thiếu nữ, chẳng lẽ còn không đáng để đắc ý sao? Bạch Tiểu Lại cuộn lấy thân thể của mình, tay vuốt đôi má của Đường Phong lẩm bẩm. Nhắc tới cũng kỳ quái, trong mắt Lại Tỷ ta, ngươi vẫn là hài tử thôi. 2 năm trước ta không nghĩ đến ta lại thích một nam nhân nhỏ tuổi hơn mình nhiều. Đây gọi là duyên phận, Đường Phong cảm khái không thôi. Còn tao thì gọi là lái máy bay bà già. Lại Tỷ, ngươi còn nhớ tình huống lần đầu chúng ta gặp mặt không? Lúc ấy Bạch Tiểu Lại đang đuổi giết Diệp Trầm Thu, chẳng ngờ rằng Đường Phong bị cuốn vào trong đó. Vì bảo vệ Đường Phong khỏi bị trúng độc mà mình vô ý trúng độc. Cuối cùng Đường Phong hao tổn 1-2 tháng thời gian mới đem độc tố trong người nàng thanh lý sạch sẽ. Đến lúc rời đi thì sợi dây vận mệnh đã buộc chung hai người cùng một chỗ. Đường Phong vừa nói vừa đem chai yên thảo chi độc lấy ra. Thứ này cũng coi như là bả mối của chúng ta. Nếu không có nó thì chúng ta sẽ không có khả năng đi tới ngày hôm nay. Chính là vì tầng quan hệ này, Đường Phong mới giữ gìn chai yên thảo chi độc cho tới bây giờ. Người còn nói, nhớ tới buổi chiều đầu tiên hai người gặp mặt, đôi má Bạch Tiểu Lại đỏ bừng. Đêm đó nàng chẳng những trúng yên thảo chi độc, còn trúng phải tỉnh hoa của Diệp Trầm Thu. Tuy về sau không muốn nghĩ tới đêm hôm đó phát sinh chuyện gì, nhưng cũng đoán được mình nhất định là rất xấu mặt. Lần đầu tiên gặp mặt, người đã khinh bạc ta. Ta nào có, Đường Phong oan khuất kêu lên. Lúc ấy ta chỉ vạch quần áo sau lưng của ngươi để bôi thuốc mà thôi. Ngược lại là lại tỷ ngươi, lại muốn kéo ta lên giường. May mà ta phản ứng kịch liệt. Ai? Một câu chưa nói xong, Đường Phong cảm giác bên hông bị véo một cái. Làm ngươi đau à? Bạch Tiểu Lạc yêu thương quan tâm. Không đau, Đường Phong cười hăng hắc. À Phong, ngày mai chúng ta liền ly khai Bạch Đế Thành, ta muốn trở về Yên Liễu Các trong Thiên Tú. Bạch Tiểu Lạc khẽ nói. Kỳ thật đi nơi nào cũng không sao, chỉ cần có Đường Phong bên cạnh là được. Tốt, lại tỷ nói đi thì chúng ta liền đi. Ngày mai, tỷ tỷ phải chào từ biệt mọi người. Mặt khác không nên đi tìm người của Hàn gia gây phiền toái. Lại tỷ không hy vọng ngươi vì ta mà động thủ đánh nhau với người khác. Ân, không tìm bọn họ phiền toái. Đường Phong thở dài một tiếng, nghĩ thầm. Mình không tìm bọn chúng phiền toái, bọn chúng cũng chẳng từ bỏ ý đồ. Kiều hận đã kết thì há có thể nói hòa giải là hòa giải được. Một đêm thời gian, hai người ôm nhau một chỗ tùy tiện nói chuyện. Nghe Đường Phong kể về kinh nghiệm 2 năm qua, Bạch Tiểu Lại lạnh người. Thời điểm sắc trời hơi sáng, Bạch Tiểu Lại không nén nổi cơn buồn ngủ, chậm rãi thiếp đi. Bất quá cánh tay kia vẫn ôm chặt lấy hông của Đường Phong, giống như sợ khi buông tay ra, hắn sẽ chạy mất vậy. Đường Phong vuốt vuốt mái tóc Bạch Tiểu Lại, trong lòng rất ấm áp. Lại tủy, tuy lớn hơn mình, có đôi khi xử sự rất thành thục, nhưng trước mặt tình yêu, bất chỉ bất giác lại thấp hơn hắn một bậc. Hiện tại kinh mạch của nàng bị hao tổn, ngày sau vô pháp động thủ với người ta. Trước khi khôi phục, chỉ sợ mình cần phải bảo hộ cho nàng. Buổi sáng hôm sau, Đường Phong mang theo Bạch Tiểu Lại đi tìm Bạch Nguyệt Dung, chuẩn bị chào từ biệt. Kỳ thật Đường Phong đối với Bạch Nguyệt Dung vẫn còn khúc mắc. Nếu không phải nữ nhân này ra tay phong ấn thực lực của Lại tỷ cũng sẽ không rơi vào tình cảnh hôm nay. Nhưng nói cho cùng, nàng vẫn là tỷ tỷ của Bạch Tiểu Lại. Nếu không có tầng quan hệ này, Đường Phong đã có thể buông tay mà đại khai sát giới. Nhưng Đường Phong lại không muốn làm cho Tiểu Lại khó xử, chỉ có thể chiều theo tâm ý của nàng. Giờ phút này, Bạch Nguyệt Dung đang cùng thành chủ, cùng trưởng lão của tứ đại gia tộc thương nghị chuyện quan trọng. Vài ngày không gặp, dung mạo nữ nhân này đã tiểu tụy đi không ít. Đang giờ tìm điển tịch của Bạch Đế Thành, xác định tìm ra phương pháp tu độ kinh mạch. Nhưng phương pháp kia lại cần một đồ vật, mà thứ này không phải một ai trong Lý Đường đế quốc có thể lấy được, nên trong lòng nàng âm thầm lo lắng. Gặp Đường Phong cùng Bạch Tiểu Lại dắt tay nhau tới, thân sắc Bạch Nguyệt Dung kinh ngạc, ánh mắt nhìn Đường Phong tràn đầy phức tạp. Mỗi lần nàng thấy Đường Phong liền nhớ lại nam nhân năm đó, cho nên mấy ngày nay mặc dù nóng ruột với thương thế của muội muội cũng không có dũng khí tới thăm. Lại nhìn Bạch Tiểu Lại, Bạch Nguyệt Dung cố nặn ra vẻ tươi cười. Đối với muội muội này, nàng phi thường cưng chiều, nhưng trời đưa đẩy thì mình biết làm sao được, mình đã làm tổn thương tới nàng. Người của mấy đại gia tộc cũng nhìn về phía hai người, nhưng người khác không phản ứng gì. Ngược lại một tên trưởng lão của Hàn gia hử lạnh một tiếng, nhìn ánh mắt Đường Phong như phóng hỏa, lóe lên sát cơ vô hạn. Bởi vì Đường Phong giết chết thiên giai thượng phẩm ngày đó chính là thân đệ đệ của hắn. Hai huynh đệ người này cùng sống với nhau 70-80 năm, đến tuổi già không được chết già, làm sao hắn không phẫn nộ chứ? Để tránh phát sinh chuyện không hay, Bạch Nguyệt Dung mở miệng hỏi. Tiểu Lại, ngươi đến có việc gì? Bạch Tiểu Lại chậm rãi quỳ xuống nhìn qua Bạch Nguyệt Dung. Tỷ tỷ, hôm nay ta đến chính là muốn hướng mọi người từ biệt. Phụ mẫu mất sớm, một tay tỷ tỷ chăm sóc Tiểu Lại tới ngày hôm nay. Chỉ là hôm nay Tiểu Lại đã tìm được nam nhân để phó thác đời mình. Ngày sau không cách nào bầu bạn cùng tỷ tỷ. Kính xin tỷ tỷ tha thứ. Thời điểm nói những lời này, vành mắt của Bạch Tiểu Lại hồng hồng, ngôn từ khẩn thiết. Không trách cứ, Bạch Nguyệt Dung phong ấn thực lực của nàng chút nào, làm cho Bạch Nguyệt Dung áy náy vạn phần. Bạch Nguyệt Dung liếc mắt nhìn Đường Phong, trong nội tâm mặc dù không từ bỏ được, có thể nàng biết hôm nay có nói gì cũng vô dụng, chỉ có thể gật đầu. Tốt, ngươi đi đi, ngày sau ngươi không còn là người của Bạch Đế Thành nữa. Chỉ có thể đuổi Bạch Tiểu Lại ra khỏi phạm vi Bạch Đế Thành, như vậy mới có thể làm cho nàng thoát khỏi vòng xoáy quyền lực. Ngày sau mình chết đi thì mặc kệ ai làm thành chủ Bạch Đế Thành cũng không liên quan gì đến muội muội của mình. Mặc dù Bạch Nguyệt Dung nói lời tuyệt tình, nhưng trong đó đã bao hàm ý muốn bảo hộ đối với muội muội của mình. Nàng hôm nay chẳng khác gì người bình thường, làm sao có năng lực tranh quyền đoạt vị với người khác. Huống chi Bạch Tiểu Lại lại không có tâm tư này. Nếu đã như vậy thì kết thuận nước đẩy thuyền là cách giải quyết tốt nhất. Bạch Tiểu Lại nhìn Bạch Nguyệt Dung rồi chào từ biệt, nước mắt trong khóe mắt chảy xuôi. Bạch Nguyệt Dung trong lòng nàng vừa là tỷ tỷ vừa là mẫu thân, biết rõ lần ly biệt này chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại, cho nên trong lòng rất chua xót. Lần này Bạch Tiểu Lại xem như đã bị Bạch Nguyệt Dung trục xuất khỏi Bạch Đế Thành. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cả đời này Bạch Tiểu Lại không thể trở về nơi đây. Đường Phong khẽ gật đầu xem như chào hỏi, nắm lấy bàn tay ôn nhu của Bạch Tiểu Lại nói. Đi thôi. Còn chưa chờ hai người xoay người, đột nhiên có một âm thanh vang lên. Chậm đã. Một tiếng này không lớn nhưng lại mang theo vẻ âm trầm. Nhìn về hướng phát ra âm thanh thì chính là tên Hàn gia trưởng lão vừa rồi trợn mắt với Đường Phong. Đường Phong nhướng mày, ánh mắt nhảy lên, lạnh lùng nhìn hắn. Trên mặt Bạch Nguyệt Dung lộ ra thần sắc không vui, mà người của những gia tộc khác cũng lắc đầu không thôi. Nghĩ thầm quả nhiên, người của Hàn gia sẽ không dễ dàng thả cho Đường Phong rời đi. Cũng không biết là tên trưởng lão này nhảy ra là muốn làm trò gì. Ánh mắt của mọi người đều nhìn sang phía Hàn Đông, nhưng vẻ mặt của Hàn Đông cũng mờ mịt, hiển nhiên hắn cũng không biết rõ tình hình. Hàn đại trưởng lão, còn có chuyện gì sao? Bạch Nguyệt Dung mở miệng hỏi, trong giọng nói ẩn ẩn hương vị không kiên nhẫn. Lần này nàng nhịn đau để đuổi Bạch Tiểu Lại ra khỏi Bạch Đế Thành, trong lòng chua xót vạn phần. Vốn tưởng chuyện lần này đã kết thúc, không nghĩ đến vị Hàn gia đại trưởng lão lại nhảy ra sinh sự. Tên Hàn gia đại trưởng lão cười hăng hắc âm hiểm, lúc này ôm quyền nói. Thành chủ, lão phù muốn hỏi, câu vừa rồi của người là có ý tứ gì? Phải chăng ngài thực sự muốn trục xuất thiếu thành chủ ra khỏi Bạch Đế Thành? Sắc mặt Bạch Nguyệt Dung âm trầm nói. Đúng vậy, Bạch gia ta nhiều thế hệ trưởng quản Bạch Đế Thành, Bạch Tiểu Lại thân là người kế thừa thành chủ Bạch Đế Thành kế tiếp, dám tự tiện ước định chung thân với ngoại nhân, đã không còn thích hợp làm người thừa kế, cho nên ta mới trục xuất nàng. Hàn đại trưởng lão có gì muốn chỉ giáo? Lời này của Bạch Nguyệt Dung đã không còn khách khí chút nào, mặc cho ai cũng nghe ra nàng đã tức giận. Bất quá lời này cũng là nói cho mọi người đây biết, từ đây về sau Bạch Tiểu Lại đã không còn quan hệ gì với Bạch Đế Thành. Các người muốn lấy Bạch Đế Thành chỉ cần ra tay với ta là được. Hàn đại trưởng lão cười một tiếng. Thành chủ quả nhiên có hảo phách lực, thuộc hạ bội phục. Có điều thành chủ còn quên đi một chuyện. Chuyện gì? Tổ tiên di huấn, người bị trục xuất của Bạch Đế Thành nhất định phải đem một thân sở học trả lại cho Bạch Đế Thành. Điểm này chẳng lẽ thành chủ đã quên rồi sao? Sắc mặt của mọi người kịch biến, nhất là Bạch Nguyệt Dung, thân thể mềm mại run lên, đôi tay trắng nõn nắm chặt, móng tay bấm vào da thịt. Mặc dù lời nói của tên trưởng lão này không rõ ràng, nhưng Đường Phong cũng đoán được ý tứ của hắn là gì, sắc mặt âm trầm bất định. Mấy đại gia tộc khác lắc đầu không thôi, tổ huấn này là thật, chỉ là Bạch Tiểu Lại dù gì cũng là thiếu thành chủ. Cho dù Bạch Nguyệt Dung nén đau trục xuất nàng khỏi Bạch Đế Thành, mọi người mở một con mắt nhắm một con mắt, không đề cập tới tổ huấn. Đối tượng của Hàn gia chính là Đường Phong, không phải Bạch Tiểu Lại, tội tình gì phải làm khó nàng. Dù sao nàng cũng bị mấy tên trưởng lão Hàn gia làm bị thương, hiện tại kinh mạch tổn thương, muốn chữa trị quả thực còn khó hơn lên trời. Trong nhất thời, người của mấy đại gia tộc đều xem thường cách làm của tên Hàn gia đại trưởng lão này. Chỉ có điều nghĩ lại thì thân đệ đệ của hắn chết trên tay Đường Phong, hiện tại hắn không thể tìm Đường Phong gây phiền toái, đành chút giận sang Bạch Tiểu Lại, như vậy sẽ làm cho Đường Phong khó chịu đau lòng. Mọi người suy đoán không tệ, Hàn đại trưởng lão đau lòng vì đệ đệ bị giết, tuy trong lòng có chủ ý giết Đường Phong báo thù, nhưng cừu hận trong lòng càng ngày càng tra tấn hắn. Trước khi giết Đường Phong còn có thể hành hạ hắn, cớ sao lại không làm? Hạ Thải Vũ có chút nhịn không được, tính tình của Hạ gia là nóng, ngay thẳng mở miệng nói ngay. Hàn đại trưởng lão, được lợi thì tha cho người. Hôm nay kinh mạch trong người Tiểu Lại bị tổn thương, xem như đã phế một nửa. Ngày sau không cách nào động thủ với người khác, tội tình gì ép nàng tự phế một thân tu vi. Hàn đại trưởng lão mỉm cười. Đây là tổ huấn, không quan hệ với Hàn mỗ. Huống chi, kinh mạch tổn thương cũng không có nghĩa là ngày sau không cách nào chữa trị. Nhưng người chớ quên, Tiểu Lại là bởi vì ba tên trưởng lão Hàn gia các ngươi làm bị thương. Chẳng lẽ ngươi còn chưa cảm thấy đủ sao? Hạ Thời Vũ lạnh giọng hỏi. Hàn đại trưởng lão vẫn mỉm cười. Lão phù đã nói đây là tổ huấn. Hắn một mực nói tổ huấn làm cho mọi người vô kế khả thi. Sắc mặt Bạch Nguyệt Dung càng thêm âm trầm phẫn nộ. Không thôi, nếu không cố kỵ, mình là thành chủ, hiện tại nhất định sẽ cho lão gia hỏa này đẹp mắt. Lão thất phu, Chớ được một tấc còn muốn tiến một bước. Đường Phong phẫn nộ quát một tiếng. Bạch Tiểu Lại bị Hàn Gia gây thương tích, Đường Phong còn không đi tìm bọn chúng phiền toái, vậy mà bọn chúng vào lúc này nhảy ra cắn ngược một cái. Thật sự đã làm cho người ta không thể nhịn được. Tiểu súc sinh, người có thân phận gì, dám ở trước mặt lão phu nói như vậy? Hàn đại trưởng lão nuốt không được, tức giận, trong lòng hắn vừa ý hưng phấn dị thường. Hôm nay hắn đứng ra gây khó xử cho Bạch Tiểu Lại, chủ yếu muốn khích Đường Phong đứng ra. Tuổi trẻ khí thịnh, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn người yêu bị phế đi một thân tu vi. Chỉ cần có thể chọc giận hắn, làm cho hắn ra tay với mình, thì mình có thể lập tức giết hắn, báo thù cho đệ đệ. Thành chủ nói trong Bạch Đế Thành không ai được động thủ với Đường Phong, nhưng nếu Đường Phong động thủ trước, và thân mình lại ra tay phản kích giết hắn, cũng không ai làm gì được mình. Đây gọi là hồng nhan họa thủy, ai bảo hắn không biết điều, đi đắc tội với người mà mình không thể đắc tội. Chó ở đâu mà cắn loạn lên như vậy? Chó mà cũng xứng đáng với thân phận, nói chuyện với bản thiếu hay sao? Đường Phong giận dữ, thò tay lấy ra đoạn kiếm màu đen, hai cánh tay bắt đầu lay động. Hàn Đông liếc nhìn hai tay của hắn, trong mắt lóe lên hào quang hung ác nham hiểm. Hàn đại trưởng lão cười lạnh không thôi. Tiểu súc sinh, người muốn động thủ với lão phu sao? Không biết lượng sức, một ngón tay của lão phu cũng có thể bóp chết ngươi. Hắn ước gì Đường Phong hiện tại liền ra tay với hắn, tự nhiên phải dùng lời nói hung ác tận lực kích thích Đường Phong ra tay. Đường Phong đang muốn đáp lời thì một cánh tay giữ chặt người hắn, nhìn lại thì chứng kiến Bạch Tiểu Lại đang nhìn mình lắc đầu. A Phong, không nên nổi giận. Đường Phong hít sâu một hơi, chậm rãi hồi phục tâm tình của mình. Bạch Tiểu Lại nhìn sang Hàn đại trưởng lão, lại nhìn Đường Phong, mở miệng nói. A Phong, nếu Lại tỷ thực sự trở thành người bình thường, người sẽ bảo hộ ta chứ? Ta sẽ, Đường Phong gật đầu. Ân, Bạch Tiểu Lại mỉm cười hạnh phúc, chuyển mắt nhìn Hàn đại trưởng lão. Hàn đại trưởng lão đã lấy tổ huấn ra, Tiểu Lại không thể nói gì hơn. Hôm nay ở trước mặt mọi người, ta tự phế đi một thân tu vi, từ nay về sau cùng Bạch Đế Thành ân đoạn nghĩa tuyệt, hai bên không thiếu nợ gì nhau. Không được, Đường Phong đột nhiên bắt được mạnh môn của Bạch Tiểu Lại. Nếu làm theo lời Hàn gia đại trưởng lão nói, kinh mạch bị hao tổn, tuy không cách nào vận công, về sau vẫn còn hy vọng chữa trị, nhưng nếu tự phế tu vi, vậy thì vĩnh viễn không cách nào trị được. Bất luận là tổ huấn, bất tuân tổ huấn, các người không thể bước ra khỏi Bạch Đế Thành một bước. Hàn đại trưởng lão hùng hổ dọa người. Vậy thì thiếu gia ta giết ra ngoài, giết sạch những con chó dữ cắn loạn như ngươi. Đường Phong lạnh lùng nhìn Hàn gia đại trưởng lão. Bạch Nguyệt Dung tức giận đến mức toàn thân phát run. Đột nhiên nàng có cảm giác mình làm chức thành chủ này thật uất ức. Người ta chỉ cần đem tổ huấn ra là có thể làm cho nàng nhượng bộ. Hiện giờ nàng rất nản lòng thoái chí, cố tình muốn giúp muội muội của mình, nhưng lại nghĩ đến một câu mình nói đều có thể ảnh hưởng tới vạn người trong Bạch Đế Thành, cho nên không thể không nhịn. Đường Phong cùng Hàn gia đại trưởng lão nhìn a nhau, ai cũng không sợ ai, chàng diện lúc này đầy sát khí. Dương Xuân một mực ở một bên xem chuyện vui, lúc này lại đột nhiên mở miệng. Lời của Hàn đại trưởng lão nói không sai, tổ huấn xác thực là như vậy. Câu này vừa ra khỏi miệng, Bạch Nguyệt Dung, Thu Dịch Túy cùng Hạ Thời Vũ đều biến sắc. Ngược lại trên mặt Hàn gia đại trưởng lão hiện ra thần sắc vui mừng. Hắn không nghĩ tới, lúc này thành chủ Xuân Thành lại đứng về phía hắn. Dương Xuân mỉm cười đứng dậy, nói tiếp. Bất quá trong tổ huấn cũng có nói, phàm là người có đại công, cống hiến cho Bạch Đế Thành, thì vô luận có phải là người của Bạch Đế Thành hay không, cũng có thể hướng thành chủ đưa ra một yêu cầu. Chỉ cần trong phạm vi có thể thừa nhận, thì dù có phải dốc toàn lực của Bạch Đế Thành cũng phải thỏa mãn yêu cầu này. Thần sắc vui mừng của Hàn đại trưởng lão lập tức cứng lại, âm trầm bất định nhìn Dương Xuân. Hắn vốn tưởng rằng Dương thành chủ lần này ra mặt giúp mình, lại không nghĩ tới là đang giúp Đường Phong, trong lòng rất chi tức giận. Cũng bởi vì lần này người của Hàn gia làm quá phận, nếu như chỉ nhắm vào Đường Phong, những người khác cho dù không nhịn được cũng sẽ không ra tay can thiệp. Nhưng lần này Hàn gia lại ép Bạch Tiểu Lại tự phế một thân tu vi, bọn họ sẽ không ngồi yên mà nhìn. Bạch Nguyệt Dung vừa mới vui vẻ trở lại, nhưng khi nghĩ đến sự tình trước mắt thì sắc mặt lại ảm đạm rất nhanh. Lời Dương Xuân nói không sai, nhưng trong thời gian ngắn thế này, Đường Phong có thể đi đâu mà tìm đại công hiến cho Bạch Đế Thành? Đường Phong nghe ra ý tứ trong lời của Dương Xuân mở miệng hỏi. Bất luận yêu cầu gì sao, kể cả chuyện ta muốn mang Bạch Tiểu Lại bình yên rời đi. Đúng, Dương Xuân khẽ gật đầu, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. Nhưng hiện tại làm gì có việc gì cho hắn làm để có được đại cống hiến? Lông mày Thu Dịch Túy nhíu lại, không giải thích được, chỉ có thể nhìn Dương Xuân. Nàng biết rõ Xuân thành chủ làm việc rất cẩn thận, nếu như hắn không nắm chắc, chắc chắn hắn sẽ không nói ra những lời này. Bạch Nguyệt Dung cũng nghĩ tới điểm này, liền mở miệng. Xin mời Xuân thành chủ nói ra. Dương Xuân nói, thành chủ, chẳng lẽ người đã quên mất Bạch Đế Ấn đã mất tích nhiều năm hay sao? Nghe được ba chữ Bạch Đế Ấn, sắc mặt tất cả mọi người hơi biến đổi. Đường Phong cũng phát hiện thần sắc của Hàn gia đại trưởng lão bỗng trở nên tham lam. Đây là vật gì? Đường Phong nghi hoặc khó hiểu. Bạch Đế Ấn, đây là cái tên mà Đường Phong lần đầu nghe thấy. Trong nhất thời có chút mờ mịt. Bất quá nhìn phản ứng trên mặt mọi người thì hắn cũng đoán được đây chắc chắn là một kiện bảo bối. Đối với Bạch Đế Thành mà nói, vô cùng trọng yếu. Chỉ là vật trọng yếu như thế tại sao lại mất tích? Đường Phong nghi mãi cũng không rõ, chỉ có thể đợi Dương Xuân mở miệng. Dương Xuân liếc nhìn hắn mỉm cười. 20 năm trước, Bạch Đế Ấn bị mất tích. Nếu Đường Phong ngươi có thể tìm về vật này thì chính là ân nhân của Bạch Đế Thành chúng ta. Từ đó về sau, Bạch Đế Thành sẽ tùy ngươi xuất nhập, không ai làm khó dễ ngươi. Không được, Hàn đại trưởng lão cùng Hàn Đông hai miệng một lời nhảy ra. Lúc này Bạch Nguyệt Dung cũng khẽ lắc đầu. Bạch Tiểu Lại nhanh tay kéo Đường Phong trở về, nói khẽ, không được đi. Đường Phong nhìn Bạch Tiểu Lại mỉm cười. Yên tâm, chỉ là một kiện đồ vật mà thôi. Hàn đại trưởng lão hầm hầm nhìn Dương Xuân, trầm giọng nói. Xuân thành chủ, lời này của ngươi là có ý gì? Tuy Bạch Đế Ấn mất tích 20 năm, trên dưới Bạch Đế Thành chúng ta sẽ tìm về. Làm sao có thể cho phép ngoại nhân đi tìm? Huống chi, đồ vật này bị mất tại Bạch Đế Bí. Chỗ kia, chẳng lẽ ngươi không biết là chỗ đó ngoại nhân không được cho vào hay sao? Hàn đại trưởng lão nói câu kia còn chưa dứt lời, liền nuốt vào bụng. Trong lòng Đường Phong khẽ động, hồi tưởng lại mấy ngày trước, thần thức du đãng ở trong Bạch Đế Thành, có nghe được những từ này. Nghĩ thầm, chẳng lẽ là Bạch Đế Bí Cảnh? Bạch Đế Bí Cảnh, Bạch Đế Ấn, xem ra Bạch Đế Thành này có bí mật không ít. Dương Xuân mỉm cười không nói gì, không để ý tới Hàn đại trưởng lão đang kêu gào, mà chỉ nhìn Bạch Nguyệt Dung đợi nàng định đoạt. Bạch Nguyệt Dung xoa xoa cái trán trầm tư chốc lát. Biện pháp này không thể thực hiện được, chỗ đó quá mức nguy hiểm. Cho dù là ta hay bọn người các ngươi đi vào trong đó cũng là cửu tử nhất sinh. Huống chi những lời Hàn đại trưởng lão nói cũng không sai, ngoại nhân không thể tiến vào trong đó. Hàn đại trưởng lão liên tục gật đầu. Nói đùa sao, chỗ kia cho dù là người Bạch Đế Thành cũng không thể tùy tiện ra vào. Chỉ có những đệ tử tư chất cực kỳ xuất sắc mới có tư cách tiến vào trong đó tu luyện. Đường Phong này có tài đức gì chứ, chẳng phải quá tiện nghi cho hắn hay sao? Cho dù tâm tư của Bạch Nguyệt Dung và Hàn đại trưởng lão không đồng nhất, một người thì lo lắng là Đường Phong chiếm tiện nghi, một người lo lắng cho an toàn của hắn. Chỉ có điều vấn đề này, hai người lại đứng cùng một trận tuyến. Dương Xuân lờ đễnh vẫn mở miệng. Thành chủ, việc này nếu muốn giải quyết hoàn mỹ, chỉ có phương pháp này. Tuy hy vọng xa vời, nhưng cũng đáng để thử một lần. Sau khi nghe xong, Bạch Nguyệt Dung không đáp mà nhìn về phía Đường Phong. Đường Phong, ta hỏi ngươi, nếu có cơ hội như vậy, cho dù khả năng là ngươi mất đi tính mạng, ngươi có bằng lòng thử một lần không? Đường Phong gật đầu. Ta nguyện ý. Cho dù tiến lên núi đao biển lửa, chỉ cần có thể lưu lại một thân thực lực cho Bạch Tiểu Lại, Đường Phong hắn cũng muốn thử một lần. Bạch Nguyệt Dung nhìn thấy thần sắc Đường Phong kiên định như thế, trong lòng cảm động. Một nam nhân nguyện ý về nữ tử mình yêu thương liều mạng. Tại sao lúc trước nàng lại ngăn cản chứ? Thật là... Chỉ là Đường Phong cuối cùng vẫn là ngoại nhân, không có khả năng tiến vào chỗ đó. Đề nghị của Xuân Thành Chủ thật khó mà thực hiện. Bạch Nguyệt Dung tiếc hận không thôi. Hàn đại trưởng lão hử lạnh một tiếng, liếc xéo Dương Xuân. Ngươi còn cách nào nữa không? Ngươi thực sự cho rằng ở chỗ đó ai cũng có thể tiến vào hay sao? Chẳng ngờ Dương Xuân lại mở miệng. Thành chủ, nếu như ta nhớ không lầm, thì thời điểm tiền nhiệm thành chủ còn tại nhậm, một vị trưởng lão của Dương gia chúng ta đã từng cứu hắn một mạng. Lúc ấy thành chủ nói rằng đây là một đại công lao của Dương gia chúng ta. Dương gia vẫn chưa yêu cầu điều gì. Lúc này Dương Xuân ta lấy danh nghĩa là thành chủ Xuân Thành, muốn thành chủ thực hiện công lao này, tỉnh thành chủ cho phép Đường Phong tiến vào Bạch Đế Bí Cảnh tìm kiếm Bạch Đế Ấn. Quả nhiên là Bạch Đế Bí Cảnh. Hàn đại trưởng lão lập tức nhảy ra, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Dương Xuân vào lúc này lại lôi chuyện cũ ra, cũng muốn cho Đường Phong tiến vào Bạch Đế Bí Cảnh. Cánh tay hắn run rẩy chỉ vào Dương Xuân. Người điên rồi sao? Bạch Đế Bí Cảnh là gốc rễ căn bản tồn tại của Bạch Đế Thành chúng ta, chưa bao giờ cho ngoại nhân biết, chứ đừng nói là cho phép ngoại nhân tiến vào. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, ngươi có biết bao nhiêu người ngấp nghé hay không? Cho dù Bạch Đế Thành chúng ta là thế lực lớn nhất của Lý Đường, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản lòng tham của thế nhân. Dương Xuân cười nhạt. Hàn đại trưởng lão, làm gì tức giận như vậy chứ? Ta đã dám nói như vậy, đương nhiên sẽ chắc chắn Đường Phong sẽ không tuyên dương khắp nơi. Bạch Nguyệt Dung cũng nói, Xuân Đình Chủ, người xác định muốn dùng đại công lao của gia tộc để cho Đường Phong tiến vào Bạch Đế bí cảnh một lần sao? Nàng có chút nghi hoặc tại sao Dương Xuân lại làm như vậy? Dù sao hắn không phải thân thuộc của Đường Phong, chuyện này rất có khác thường. Hiện tại nhân tâm Bạch Đế Thành không đồng nhất, thời khắc nào nàng cũng phải đề phòng người khác. Đúng vậy, Dương Xuân gật đầu. Tức chết lão phu. Hàn đại trưởng lão nổi giận lôi đình, Hàn Đông cũng nhịn không được đứng lên hừ lạnh một tiếng. Hàn đại trưởng lão gây huyền náo nãy giờ vốn không nằm trong dự kiến của Hàn Đông, nhưng hắn cũng muốn ra tay giết Đường Phong, chém giết tiểu tử này. Không ngờ Dương Xuân đột nhiên xông ra ngăn cản, lật đổ kế hoạch của Hàn gia, làm cho Hàn gia bọn họ phiền muộn không ngớt. Tổ tiên có tổ huấn, phàm là người có đại công cống hiến cho Bạch Đế Thành thì vô luận có phải người của Bạch Đế Thành hay không cũng đều có thể hướng thành chủ đưa ra một yêu cầu. Chỉ cần là trong phạm vi có thể thừa nhận thì dù cho có phải dốc toàn lực của Bạch Đế Thành cũng phải thỏa mãn yêu cầu của người này. Xuân thành chủ dùng đại công lao của vài thập niên trước đổi lấy một lần cơ hội cho phép Đường Phong tiến vào Bạch Đế bí cảnh. Chuyện như vậy cũng có thể làm ra, dù là người Hán gia có phẫn nộ cũng không thể làm gì được. Nếu thành chủ đã quyết định, các vị cứ tiếp tục thương nghị, xin thứ cho ta không phụng bồi. Hàn Đông lạnh lùng nói một câu, mang theo đám trưởng lão của Hàn gia phất áo bỏ đi. Người của các đại gia tộc khác cũng lắc đầu thở dài. Chẳng bao lâu sau, Bạch Đế Thành bền chắc như thép đã trở nên rời rạc. Sau khi đám người Hàn gia rời đi, Bạch Nguyệt Trung cũng không vội vã xử lý chuyện này, cho tất cả các nhân vật cấp trưởng lão lui ra, chỉ để lại Xuân Hạ Thu, tam đại thành chủ, cùng với Đường Phong và Bạch Tiểu Lại. Hạ gia cùng Thu gia đều hướng về Bạch gia. Hai người lưu lại tự nhiên là không có chuyện gì, chỉ là phản ứng mấy năm nay của Dương gia vô cùng kỳ quái. Nếu không phải Hàn gia cản rỡ thì hai nhà Hạ Thu sẽ không có biểu hiện thân cận như vậy. Bạch Nguyệt Dung lưu lại Dương Xuân chính là có chuyện muốn hỏi hắn. Không đợi Bạch Nguyệt Dung mở miệng hỏi thăm, Thu Dịch Túy đã mở miệng trước. Dương đại ca, chuyện lần này rốt cuộc là thế nào? Hạ Thầy Vũ cũng nhìn chằm chằm vào Dương Xuân. Dương Xuân cười khổ một tiếng. Những năm gần đây, có vài trưởng lão trong gia tộc muốn cảnh thái cưới Tiểu Lại làm vợ, muốn Dương gia chúng ta cũng chiếm cứ địa vị quan trọng trong Bạch Đế Thành. Chuyện này ta cũng không ngăn cản, điều này đã làm cho các muội muội sinh ra nghi. Bất quá chuyện hôm nay ta chỉ muốn trả nợ nhân tình mà thôi. Vừa nói hắn vừa nhìn Đường Phong. Lúc ta tuổi còn trẻ đã gặp qua Đường Đỉnh Thiên, hơn nữa còn được hắn chỉ điểm, không hơn. Đường Phong cau mày. Xuân thành chủ, cái tên Đường Đỉnh Thiên này khi ta vào Bạch Đế Thành mới được nghe, còn trước kia ta chưa từng nghe thấy. Ngươi xác định ta có quan hệ gì với hắn sao? Dương Xuân cười ha ha. Ta tin tưởng con mắt của mình, càng tin tưởng con mắt của thành chủ. Trên đời này không có đạo lý, vô duyên vô cớ, lại có hai người lớn lên giống nhau đến như vậy. Chỉ là Bạch Đế Ính, từ khi tiền nhiệm thành chủ mất đi, nó cũng mất tích theo. Những năm gần đây, chúng ta nhiều lần tiến vào Bạch Đế bí cảnh để tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy bóng dáng. Cho dù Đường Phong đi vào thì thế nào, những địa phương mà chúng ta không thể đến, chẳng lẽ hắn có thể đến được sao? Hạ Thầy Vũ cau mày. Ta đương nhiên không trông cậy hắn có thể tìm được Bạch Đế Ấn, chứ có điều trong Bạch Đế bí cảnh này linh khí sung túc, hơn nữa chất chứa các loại cơ duyên. Nếu Đường Phong có thể trong đó cố gắng tu luyện, sau khi đi ra cũng có một chút lực lượng đối kháng với Hàn gia. Vậy Tiểu Lại làm thế nào bây giờ? Hạ Thầy Vũ nhìn Bạch Tiểu Lại. Chẳng lẽ lén lút rời thành? Dương Xuân cười ha ha. Bọn hắn không nhìn thấy ngươi, chẳng lẽ thực sự muốn đào sâu ba thước đất cũng phải tìm ra Tiểu Lại hay sao? Sau đó phế bỏ tu vi của nàng ta. Ta nhớ ở trong Thiên Tú còn có Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích tỏa chấn. Có hai đại sát thần này che chở, Hàn gia có thể làm gì chứ? Lại nói những năm này Hàn gia càng ngày càng quá phận. Đây là thời điểm phải giáo huấn, khiến cho bọn họ thu liễm một chút. Ai, cuối cùng vẫn là người một nhà, ngũ đại gia tộc chung sống với nhau cả hơn ngàn năm. Không ai muốn nhìn thấy người khác ly khai. Hy vọng lần này bọn họ có thể tỉnh ngộ. Thu Dịch Túy thở dài một tiếng. Trong lòng Bạch Nguyệt Dung chấn tĩnh lại. Bây giờ nhìn ngũ đại gia tộc trong Bạch Đế Thành cũng chỉ có Hàn gia là cản rỡ một chút. ít nhất thì Dương Hạ Thu, tam đại gia tộc vẫn đứng về phía Bạch Gia. Một đương nhân trưởng quản một thế lực khổng lồ như Bạch Đế Thành gần 20 năm. Tâm lực cũng rất mệt mỏi, tuổi tác thì ngày một cao, bây giờ ngoại trừ mong muốn muội muội của mình hạnh phúc, chẳng chờ mong gì hơn, cho nên nàng không muốn nhìn thấy muội muội bị thương tổn thêm lần nào nữa. Xuân thành chủ, đại ân không lời nào cảm tạ hết, ngày sau chắc chắn báo đáp. Đường Phong cảm kích nói, lần này nếu không có Dương Xuân ra mặt, chỉ sợ mình sẽ phải mang Bạch Tiểu Lại giết ra. Hàn gia nội tình thâm mậu, thiên giai rất đông, Đường Phong cũng không nắm chắc mình sẽ an toàn thoát thân. Chỉ kết thiện duyên mà thôi, đợi sau này, ngươi nhìn thấy Dương Đường Đỉnh Thiên thì nói với hắn một tiếng là Dương Xuân ta còn muốn đấu với hắn. Năm đó bị một chiêu bại trận, ta không phục. Dương Xuân mỉm cười, nếu ta gặp được hắn, nhất định sẽ chuyển lời. Đường Phong gật đầu. Chỉ là các vị tiền bối có thể nói cho ta biết Bạch Đế Bí Cảnh rốt cuộc là nơi như thế nào? Mấy người nhìn nhau, Thu Dịch Túy mỉm cười nói, Tiểu Lại, nói cho hắn biết đi, đây là lần đầu hắn tiếp xúc với chuyện này. Lập tức Bạch Nguyệt Dung cho thị nữ dâng trà và điểm tâm, cả đám người ngồi trong phòng, Bạch Tiểu Lại cẩn thận giải thích nghi hoặc của Đường Phong. Bạch Đế Bí Cảnh là một nơi thần bí trong thành nội của Bạch Đế Thành. Cả Bạch Đế Thành này có trên vạn người, những người biết rõ nơi này chỉ rải rác vài trăm. Không phải bọn họ không được phép biết, mà là thực lực cùng tư chất của bọn họ không đủ. Sở dĩ Bạch Đế Thành có thể trở thành thế lực lớn nhất của Lý Đường, có được nhiều cao thủ thiên giai như vậy, có quan hệ rất lớn với Bạch Đế Bí Cảnh. Có thể nói Bạch Đế Bí Cảnh chính là gốc rễ của Bạch Đế Thành. Đây là một địa phương thần kỳ, thậm chí có thể nói là một phiến tiểu thiên địa. Vị trí của phiến tiểu thiên địa này hoàn toàn bất đồng với thế giới của chúng ta. Trong Bạch Đế Bí Cảnh này, linh khí sung túc hơn so với ngoại giới vô số lần. Linh khí sung túc đồng nghĩa với việc tốc độ tu luyện nhanh hơn vô số lần. Bạch Tiểu Lại tuổi con trẻ như vậy mà đã đạt tới thiên giai thượng phẩm. Ở trong Bạch Đế Thành có nhiều thiên giai cao thủ như vậy, tuyệt đối là có quan hệ tới Bạch Đế Bí Cảnh. Năm đó, tổ sư Bạch Đế Thành lúc sáng tạo ra Tứ Quý Tuyệt Sát Kiếm chính là vì phát hiện ra Bạch Đế Bí Cảnh, cho nên mới sáng tạo ra Bạch Đế Thành, dùng một tòa thành trì khổng lồ để thủ hộ và che giấu địa phương này. Thế nhân chỉ biết trong Bạch Đế Thành có Tứ Quý Tuyệt Sát Kiếm trận là thiên hạ đệ nhất kiếm trận, nhưng không ai biết rõ bộ kiếm pháp kia, hoặc có thể nói là kiếm trận, được sáng tạo ra chỉ để dùng mở cửa Bạch Đế Bí Cảnh. Có thể nói tác dụng trọng yếu nhất của Tứ Quý Tuyệt Sát Kiếm trận không phải dùng để đánh nhau, mà là chìa khóa để mở ra Bạch Đế Bí Cảnh. Đây là nguyên nhân mà mấy đại gia tộc trong Bạch Đế Thành này không thể chia rẽ. Vì thiếu bất kỳ một gia tộc nào thì gia tộc khác cũng không cách nào mở ra Bạch Đế Bí Cảnh được. Nói Bạch Đế Bí Cảnh là một phiến tiểu thiên địa cũng có phần đúng, bởi vì cho tới bây giờ chưa có ai hoàn toàn thăm dò được cả Bạch Đế Bí Cảnh. Bạch Nguyệt Dung cùng với tứ đại thành chủ tiến vào Bạch Đế Bí Cảnh vô số lần, mỗi lần chỉ có thể thăm dò được một phạm vi rất nhỏ, sau đó không thể không quay trở ra. Bởi vì trong Bạch Đế Bí Cảnh này có rất nhiều cơ duyên, sinh trưởng vô số thiên tài địa bảo, thế nhưng cũng chứa đựng nguy hiểm đồng dạng. Có những nguy hiểm thì dù là thiên giai thượng phẩm cao thủ cũng phải nhượng bộ lui binh. Nguy hiểm nổi tiếng nhất chính là linh khí phong bạo. Không biết Bạch Đế Bí Cảnh hình thành như thế nào, bên trong linh khí nồng đậm vô cùng. Thời điểm linh khí nồng đậm tới một trình độ nhất định thì sẽ hình thành nên một cái long quyển phong, hay còn gọi là vòi rồng. Gọi là phong bạo, mà phong bạo này được cấu thành hoàn toàn bằng linh khí, hung hiểm dị thường. Mặc dù là thiên giai hạ phẩm cao thủ bị cuốn vào trong đó cũng sẽ bị xé ra thành từng mảnh. Trừ linh khí phong bạo ra, còn đủ các loại địa phương, bởi vì do linh khí tràn đầy hình thành ở nơi hiểm yếu, giống như một phiến địa phương được gọi là thiên hàn thần lôi. Ở đây thì quanh năm thần lôi đánh xuống không ngừng, mỗi một đạo thần lôi giống như một kích toàn lập của thiên giai cao thủ. Nếu không may xông vào đó nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Nguy hiểm nhất cũng không phải những thứ này mà là linh thú. Trong Bạch Đế Bí Cảnh không có nhân loại tồn tại, nhưng lại có rất nhiều linh thú sinh sống. Những linh thú này yếu nhất cũng đạt tới ngũ giai đỉnh phong, tương đương với một thiên giai hạ phẩm. Hơn nữa nghe nói trong đó còn có cả linh thú có cảnh giới hóa hình. Bạch Tiểu Lại nói đến những tồn tại này trong lòng còn cảm thấy sợ hãi. Tuy chưa gặp qua, nhưng trong điển tịch của Bạch Đế Thành đã xác nhận điều này. Cảnh giới hóa hình, Đường Phong sợ hãi cả kinh. Linh thú thất giai có thể hóa hình biến thành bộ dáng con người. Thất giai à? Đây chính là cảnh giới trên cả thiên giai, tương đương với cảnh giới linh giai hạ phẩm. Đây là một tồn tại ngang hàng với tuyết nữ cùng Âu Dương Vũ. Đương nhiên, không phải mỗi linh thú đạt tới thất giai đều hóa hình, đại bộ phận đều bảo trì là thú thân. Dù sao thì đây là bộ dáng vốn có của linh thú, vô luận là thói quen tu luyện hay sinh hoạt đều sẽ quen thuộc vô cùng. Chỉ khi linh trí phát triển tới một trình độ nhất định, đạt tới trình độ gần bằng con người thì chúng mới lựa chọn hóa hình. Ta từng nghe phụ thân nói qua, hắn đã từng thấy qua một linh thú hóa hình ở trong Bạch Đế bí cảnh. Bạch Nguyệt Dung bổ sung một câu. Cũng may con linh thú kia không sinh ra địch ý với phụ thân nàng. Nếu không, dùng thực lực linh thú mà tới cảnh giới hóa hình sẽ dễ dàng lấy đi tính mạng của ông ta. Cho nên nói tuy Bạch Đế bí cảnh có linh khí sung túc, cơ duyên phong phú, nhưng đồng thời cũng mang theo nguy hiểm cực kỳ. Chỉ cần không cẩn thận sẽ chết như chơi. Những năm gần đây, Bạch Đế Thành đưa đệ tử vào tu luyện rất nhiều. Khi vào thì có rất nhiều, nhưng khi ra thì đã chết đi không ít. Những phong hiểm càng cao thì lợi tức càng lớn. Bạch Đế Thành có thể ngồi vững vàng trên bảo tọa của thế lực lớn nhất Lý Đường, hoàn toàn là nhờ vào phúc của Bạch Đế bí cảnh. Thu phong Vũ Lộ Đan mà ngày đó Thu Phong đề cập có được cũng chính là nhờ vào linh dược được mang ra từ Bạch Đế bí cảnh luyện chế mà thành. Bạch Đế bí cảnh rất thần kỳ, vậy thì Bạch Đế Ấn sẽ không tầm thường chút nào. Bạch Đế Ấn là đồ vật mà tổ tiên Bạch gia truyền thừa lại. Ngoại trừ thành chủ thì bất luận kẻ nào cũng không biết nó có tác dụng gì. Chỉ biết nó là biểu tượng đại diện cho quyền lợi cao nhất của Bạch Đế Thành. 20 năm trước, tiền nhiệm thành chủ chính là phụ thân của Bạch Nguyệt Dung cùng Bạch Tiểu Lại đã mang theo Bạch Đế Ấn tiến vào Bạch Đế bí cảnh. Từ đó về sau không thấy đi ra nữa. Cho nên chỉ biết Bạch Đế Ấn đã bị mất tích trong Bạch Đế bí cảnh. Khi đó Bạch Nguyệt Dung còn chưa phải là thành chủ, Bạch Đế Ấn cũng không nằm trên tay của nàng. Cho nên bây giờ nàng là thành chủ, nhưng tác dụng của thứ này là gì thì nàng lại không biết. Những năm gần đây, Bạch Nguyệt Dung cùng mấy đại thành chủ khác cũng đã nhiều lần tiến vào trong Bạch Đế bí cảnh để tìm kiếm. Mỗi lần như vậy đều không công mà lui, cuối cùng đành phải bỏ qua. Dù sao thứ này chỉ là một biểu tượng, không có cũng không sao. Nếu không phải là Dương Xuân nói ra lời này, chỉ sợ đã bị nhiều người lãng quên. Về chuyện của Bạch Đế Ấn cùng Bạch Đế bí cảnh, Bạch Tiểu Lại nói rất êm tai. Đường Phong nghe như mê như say, hắn tuyệt đối không nghĩ tới thế giới này còn tồn tại một nơi thần kỳ như vậy. Bạch Đế Thành này nhìn thì khổng lồ, nhưng diện tích tổng thể chỉ chiếm phương viên 10 dặm mà thôi. Nhưng Bạch Đế bí cảnh được che giấu ở trong Bạch Đế Thành đâu chỉ hơn 10 dặm. Nó có phạm vi ngàn vạn dặm, Đường Phong cũng tin. Cũng biết nơi đây được hình thành là như thế nào. Đem nghi hoặc trong lòng nói ra, Bạch Nguyệt Dung mở miệng. Nghe nói phong ấn này là do con người làm ra. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của Bạch Đế Thành trong nhiều năm. Cụ thể thế nào thì không ai biết được. Phong ấn do con người làm ra. Nếu quả thực như thế, vậy thì thực lực của người phong ấn Bạch Đế bí cảnh này phải cao cỡ nào? Linh giai hạ phẩm khẳng định chắc chắn không làm được. Linh giai thượng phẩm sao? Đây là cảnh giới trong truyền thuyết. Cả đại lục đều tìm không ra một tồn tại linh giai thượng phẩm. Thực lực cao nhất bất quá chỉ linh giai trung phẩm mà thôi. Nhưng Đường Phong tin tưởng, dù là linh giai trung phẩm cũng không có năng lực lớn như vậy. Hơn nữa, hình như trong cảnh nội của Lý Đường Đế Quốc cũng không chỉ có một chỗ sống như Bạch Đế bí cảnh. Bạch Nguyệt Dung nói một câu làm rung động cả nhân tâm. Còn có địa phương khác sao? Đường Phong cả kinh. Dương Xuân cười nói. Đường Phong, người từng đến Ô Long Bảo, chẳng lẽ không có đi qua Băng Hòa Đảo ở hải ngoại hay sao? Trong lòng Đường Phong khẽ động, chần chừ nói. Ý Xuân Thành Chủ nói Băng Hòa Đảo cũng là một tồn tại giống với Bạch Đế bí cảnh. Dương Xuân gật đầu. Không phải giống như, mà nó chính là cùng một loại. Chỉ là Băng Hòa Đảo nó nhỏ hơn Bạch Đế bí cảnh rất nhiều lần, không cùng một cấp bậc. Đại Tuyết Cung có Băng Hòa Đảo, điều này không phải bí mật gì. Và mười mấy năm trước, ta đã từng đặt chân lên Băng Hòa Đảo đó để dò xét một phen. Bầu trời huyết sắc ở đó hoàn toàn bất đồng với thế giới của chúng ta, đã đủ để nói rõ đó là một tiểu thiên địa. Hơn nữa, bên ngoài đảo có sương mù, chính là chướng nhãn pháp ngăn cản người bên ngoài tiến vào. Chỉ có điều bởi vì thời gian quá lâu nên sương mù đã mất đi tác dụng vốn có của nó. Đường Phong cúi đầu trầm tư, cẩn thận hồi tưởng lại tất cả ở trên băng hòa đảo, phát hiện đúng như lời Sương Xuân đã nói. Trên bầu trời băng hòa đảo biến ảo dị thường khủng bố, rất quỷ dị. Hơn nữa sương mù bên ngoài đảo lại có tác dụng mê hoặc nhân tâm. Băng hòa đảo, băng hỏa tam thập lục thất, linh khí sung túc không nói, bất quá chỉ có hai chủng linh khí là băng và hỏa. Mà núi lửa đó lúc bộc phát giống như ô long quẫy đuôi, phun ra nham thạch nóng chảy, sợ rằng chính là vì linh khí đã quá mức sung túc mà ra. Giống như linh khí phong bạo trong Bạch Đế Bí Cảnh, bất quá uy lực lại nhỏ hơn rất nhiều. Đáng tiếc, lần trước chuyển đến tin tức, băng hòa đảo đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa, ngược lại làm cho chúng ta thiếu đi đối tượng để nghiên cứu. Và mặt của Dương Xuân có vẻ tiếc hận. Đường Phong hít một hơi thật sâu, không dám trả lời. Băng hòa đảo đột nhiên biến mất, nguyên nhân trong đó sợ rằng chính là vì mình đã đem tuyết tủy cùng hỏa tinh hấp thu. Đây là căn nguyên tồn tại của băng hòa đảo. Không có hai chủng linh khí này cung cấp, băng hòa đảo không cách nào tồn tại nữa. Trừ băng hòa đảo ra, chúng ta tạm thời còn không biết tin tức về các tiểu thiên địa khác. Nhưng có lẽ vẫn còn những nơi khác nữa, có thể là không thể đi vào hoặc chưa được người ta phát hiện ra. Nghe Sương Xuân nói một phen, trong lòng Đường Phong khẽ động. Băng hỏa đảo có hai chủng năng lượng, bổn nguyên là tuyết tủy cùng hỏa tinh. Chẳng khác nào nói ở trong Bạch Đế Bí Cảnh cũng có những đồ vật này sao? Nếu lấy thứ này đi thì có lẽ Bạch Đế Bí Cảnh cũng sẽ biến mất. Bất quá đây chỉ là mong muốn trong đầu mà thôi. Băng hỏa đảo biến mất không tính, dù sao thì thiên giai không thể tu luyện trong đó. Chứ nếu Bạch Đế Bí Cảnh mà biến mất thì đây chính là một tổn thất rất lớn. Nghe Bạch Tiểu Lại trình bày xong, Đường Phong mới tính toán một chút. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, hiện tại ta sẽ lên đường, tiến vào Bạch Đế Bí Cảnh. Hạ Thầy Vũ nhịn không được cười khanh khách, Thu Dịch Túy cũng hé miệng cười, giống như đang nghe được một chuyện rất thú vị. Bạch Tiểu Lại kéo nhẹ vạt áo của Đường Phong. À Phong, nơi này không phải nói vào là vào được. Tại sao? Đường Phong ngạc nhiên. Nhìn biểu lộ của các nàng, bản thân hắn đang làm một chuyện rất buồn cười vậy. Bạch Nguyệt Dung nói, phải dùng tứ quý tuyệt sát kiếm trận để mở ra Bạch Đế Bí Cảnh, chỉ có mỗi ngày đầu tháng mới có thể tiến vào. Trừ giờ tí mỗi ngày đầu tháng thì bất kỳ thời gian nào và dùng phương pháp gì cũng không thể mở ra Bạch Đế Bí Cảnh. Hơn nữa, muốn mở đại môn thì tứ đại thành chủ không thể thiếu được. Mỗi lần bọn họ chỉ có thể đưa tối đa 10 người tiến vào. Nếu nhiều hơn thì bọn họ cũng bất lực. Mỗi một lần mở đại môn thì mấy người bọn họ cũng cần phải tinh dưỡng một thời gian vài ngày mới có thể khôi phục. Nếu như không phải vì những điều kiện hà khắc như thế thì thực lực của Bạch Đế Thành sẽ viễn siêu hiện giờ. Chính vì nguyên nhân đó cho nên không phải bất cứ đệ tử Bạch Đế Thành nào cũng được phép tiến vào Bạch Đế Bí Cảnh. Chỉ có những đệ tử có tư chất xuất chúng, có đại tiền đồ thì mới có thể tiến vào trong đó tu luyện. Hơn nữa, bởi vì trong đó có quá nhiều nguy hiểm, thời điểm đưa những đệ tử này vào tu luyện thì cũng cần phải cao thủ đứng bảo vệ. Mỗi lần như thế đều cần có 3 người tiến vào bảo vệ. Điều này sẽ làm giảm đi danh ngạch của đệ tử. Nói cách khác, chỉ có 7 người đệ tử tiến vào tu luyện mà thôi. Cho nên, người Hàn gia nghe nói Đường Phong muốn tiến vào Bạch Đế Bí Cảnh, làm sao mà cam lòng cho được. Mặc kệ Đường Phong có tìm được Bạch Đế Ấn hay không, tiến vào Bạch Đế Bí Cảnh nhất định sẽ có thu hoạch. Người Hàn gia còn phải chịu trách nhiệm mở đại môn cho hắn tiến vào. Đường Phong đã có thù với bọn họ, mà giờ này lại bị hắn chiếm đại tiện nghi, thì là dù ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Bất quá bọn họ khó chịu thì thế nào? Dương Xuân đã xuất ra đại công lao của gia tộc mình. Mặc dù bọn họ không muốn cũng phải nghe theo điều lệnh mà mở đại môn Bạch Đế Bí Cảnh ra. Thời gian Đường Phong chuẩn bị cũng mất nửa ngày. Hiện tại đã là cuối tháng cho nên mấy ngày này Đường Phong rất rảnh rỗi. Hắn có thể tùy ý hoạt động. Mọi người thương nghị một hồi quyết định đầu tháng thì sẽ mở ra đại môn Bạch Đế Bí Cảnh cho Đường Phong tiến vào tu luyện. Lại nói bọn họ cũng không phải muốn Đường Phong đi tìm Bạch Đế Ấn. Đây chẳng qua là lý do thoái thác mà thôi. Đường Phong hiện tại là nam nhân của Bạch Tiểu Lại. Ngày sau có trách nhiệm bảo hộ cho nàng, thực lực hắn càng cao càng tốt. Tiến hắn tiến vào Bạch Đế Bí Cảnh, chỉ cần hắn đạt được cơ duyên, tu luyện cho tốt là được. Sau khi Đường Phong tiến vào Bạch Đế Bí Cảnh, thì bọn họ sẽ lén lút đem Bạch Tiểu Lại, đưa tới Thiên Tú Tông. Đường Phong tính toán thời gian, Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích chắc đã từ Đại Tuyết Cung trở lại. có hai đại sát thần tọa trấn bảo hộ Bạch Tiểu Lại thì không ai dám dây vào. Thương nghị xong, Đường Phong cũng không hỏi, chỉ có thể đem nghi hoặc ở trong lòng dần xuống, giả bộ như không trông thấy. Mấy ngày sau, Đường Phong sẽ ở lại phòng của Bạch Tiểu Lại, mỗi ngày đều tâm sự trò chuyện với nàng, rất nhàn nhã. Bạch Nguyệt Dung cũng thỉnh thoảng tới thăm muội muội của nàng. Đến bây giờ, Đường Phong cũng cảm nhận được nàng sùng ái cùng áy náy Bạch Tiểu Lại như thế nào. Khúc mắc trong lòng với nàng cũng đã nhạt đi một ít. Mập mạp Thu Phong kia cùng Hạ Chỉ Mộng cũng dắt tay nhau tới. Đường Phong cũng cảm thấy rất hứng thú với tên mập mạp Thu Phong này. Ngày đó vừa mới gặp gỡ, đã thấy hắn giả vờ giả vịt diễn kịch. Tuy bề ngoài nhìn có vẻ xấu xí vô dụng không chịu nổi, nhưng con mắt ẩn dưới cái mí mắt tràn đầy thịt của hắn lại khôn khéo vô cùng. Hiện tại Đường Phong xem xét hắn kỹ lưỡng, phát hiện mập mạp này đã đạt tới thiên giai hạ phẩm. Quả thực là bị cả kinh không nhỏ. Tuổi của mập mạp này không lớn, vậy mà đã tấn chức thiên giai hạ phẩm, khẳng định ngày sau sẽ rất có tiền đồ. Đợi thêm một thời gian, nhất định sẽ trở thành một gã cự đầu. Chỉ có điều, không biết gã này dùng phương pháp gì đã đem một thân cương khí chấn động của mình áp chế tại cảnh giới địa giai thượng phẩm. Nếu không phải vài ngày trước, Đường Phong vô tình bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, lưu lại đôi mắt có khả năng nhìn thấu bản chất của linh khí, chỉ sợ cũng sẽ không phát hiện được. Phát hiện thì phát hiện, Đường Phong cũng không vạch trần. Lần này Thu Phong cũng không diễn kịch, ngày đó hắn điên điên khủng khủng, hổ ngôn loạn ngữ, chẳng qua là diễn trò cho Dương Cảnh Thái cùng Hàn Hằng Trần xem mà thôi. Hiện tại không có người ngoài, tự nhiên không cần phải làm như vậy. Đường lão đệ, mập mạp ta vô lễ, xưng hô người một tiếng lão đệ, mong rằng đừng trách. Thu Phong vừa nói lời này, thịt mỡ trên mặt hắn run lên, cái bụng giống như cái thùng nước lèo ẩn dưới lớp áo rộng thùng thình, cũng không che được vẻ hùng vĩ của nó. Nhìn qua hết sức buồn cười, hết lần này đến lần khác làm ra vẻ đứng đắn. Hắn mới mở miệng nói chuyện, Bạch Tiểu Lại nhịn không được hé miệng cười. Về phần Hạ Chỉ Mộng đang ở một bên thì nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, hắn không thể lấy đao lóc hết đống thịt mỡ trên người hắn đem đi đốt đèn chơi. Thu Phong đại ca quá nghiêm trọng rồi, ngày ấy Thu Phong đại ca âm thầm ra tay giúp đỡ, Đường Phong còn chưa nói lời cảm tạ, nhưng bất đắc dĩ đi lại không tiện, thực sự là hữu tâm vô lực. Đường Phong hành tổ giang hồ hơn 2 năm cũng học được cách ăn nói khôn khéo. Chỉ là việc nhỏ, Đường lão đệ không cần để ý. Mập mạp duỗi bàn tay ụt ịt của mình ra, vẫy vẫy. Hạ Chỉ Mộng chừng hai mắt quát. Cái gì là Đường lão đệ? Mập mạp người muốn tìm chết. Người không biết lớn nhỏ. Đường Phong ca ca là nam nhân của Tiểu Lại tỷ tỷ. Theo cách gọi của ngươi, chẳng phải Tiểu Lại tỷ tỷ còn nhỏ hơn ngươi sao? Có tin ta đánh ngươi một trận hay không? Đừng tưởng rằng ngươi luyện thành Thu Phong Tạo Lạc Diệp thân pháp đã là vô địch thiên hạ. Một chiêu Hạ Nhật Viêm Viêm Chiếu của lão nương đánh cho người bò ra nền nhà. Mặt mũi của mập mạp tràn đầy và vô tội. Vậy thì gọi thế nào? Chẳng phải bây giờ bọn họ vẫn chưa kết hôn hay sao? Gọi tỷ phu, hiểu chưa? Hạ Chỉ Mộng trách cứ. Cái này chỉ sợ không được tốt cho lắm. Thu Phong gãi gãi gò má, nghĩ thầm dù sao hai người còn chưa kết hôn. Nếu gọi thế thì mình thấp hơn một bậc, sẽ ăn thiệt thòi à? Vậy người gọi hay là không gọi? Hạ Chỉ Mộng nhăn mặt đứng dậy. Mập mạp vừa nhắm mắt cắn răng một cái, vẻ mặt bi tráng vạn phần, hơi cúi đầu chắp tay đối với Đường Phong. Thu Phong bái kiến tỷ phu. Đường Phong giờ khóc giờ cười, mặt mũi Bạch Tiểu Lại đỏ bừng. Hạ Chỉ Mộng hớn hở đi tới thỏ tay vỗ vỗ lên khuôn mặt của mập mạp. Đây mới là tiểu mập mạp ngoan ngoãn. Thu Phong giống như một trái bóng da bị xì hơi, thân thể thiếu chút nữa ngã xuống. Khoát tay nói, bỏ đi, mập mập ta trời sinh đã là số mệnh làm tiểu đệ, khỏi phải ăn ủi ta. Không biết Thu Phong huynh hôm nay tới đây là có gì chỉ giáo? Đường Phong cũng không hề xưng hô Thu Phong là đại ca, hắn vừa mới gọi mình một tiếng tỷ phu, nếu gọi hắn là đại ca thì bối phận sẽ lộn xộn mất. Mập mập lập tức dùng mình từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc trịnh trọng nhét vào trong tay Đường Phong. Nghe nói mấy ngày sau, tỷ phu đi Bạch Đế bí cảnh, người giữ cái bình ngọc phúc đan này sau khi phục dụng có thể trợ giúp chữa thương. Lại lấy ra một bình đan dược. Bình này là liễm khí đan, sau khi phục dụng nửa canh giờ có thể đem cương khí chấn động thu liễm tới mức tận cùng. Lúc nghỉ ngơi thì liền phục dụng viên thuốc này có thể tránh né điều tra của linh thú. Đây là thuốc trị ngoại thương, bổn sự luyện đan của Thu gia chúng ta, ở Bạch Đế Thành là số 1. Linh đan ở trong Bạch Đế Thành đều do Thu gia ta luyện chế. Những thứ này bên ngoài, dù có tiền cũng mua không được. Mặc dù không tính là chân quý, nhưng hiệu quả rất tốt. Đường Phong nhìn hắn đưa ra 3 bình đan dược, giống như mình đang bị trọng thương, đang rất cần những đan dược này để chữa thương vậy. Hắn vội vàng từ chối. Vô công bất thụ lộc, hảo ý của Thu huynh, Đường Phong tâm lĩnh. Tỷ phu, đừng khách khí, Hà Chỉ Mộng mở miệng nói. Những đan dược này trong Bạch Đế Thành chỉ tính là đan dược bình thường, cũng không phải là thứ chân quý. Lo trước thì khỏi họa, cứ mang theo chúng. Dù sao, trong Bạch Đế bí cảnh hung hiểm vạn phần, nói không chừng lúc nào đó sẽ phải sử dụng tới. Bạch Tiểu Lại cũng nhìn Đường Phong gật đầu. Đường Phong biết từ chối không được, chỉ có thể nhận lấy, mở miệng nói. Vậy thì đa tạ Thu huynh. Đường Phong biết rõ, ngoài miệng của họ nói không chân quý, kỳ thực những đan dược này mang ra bên ngoài tuyệt đối sẽ là chữa thương thánh dược. Một quả đan dược cũng có thể bán với giá trên trời. Tỷ phu cũng nên mang theo cả thứ này. Hà Chỉ Mộng lấy ra một viên cầu màu xích hồng lớn cỡ một nắm tay, nhìn sơ giống như cục đá, nhưng nhìn kỹ thì lại không giống đá, ngược lại có phần giống ngọc. Nhìn thấy vật này, Bạch Tiểu Lại khiếp sợ không thôi. Chỉ Mộng muội muội, tại sao ngươi lại xuất ra tị hỏa thạch của Hạ gia các ngươi? Thu Phong cũng ngạc nhiên. Ta kháo, thứ này mà ngươi cũng dám cầm ra bên ngoài. Tiểu Lại thì tỉ yên tâm. Hà Chỉ Mộng vốn đang liếc nhìn Thu Phong, lúc này mới mỉm cười nói. Là cô đưa cho ta, bằng không ta có 10 lá gan cũng không dám đem thứ này sang ngoài à. Cô nói Bạch Đế bí cảnh là nơi hung hiểm vạn phần, thỉnh thoảng sẽ có liệt hỏa từ trên trời rơi xuống. Có thứ này che chở thì cũng không sợ bị hỏa linh khí quấy nhiễu. Thứ này có tác dụng gì? Đặng Phong ở một bên lắng nghe, giống như lọt vào sương mù, không khỏi mở miệng hỏi. Bạch Tiểu Lại hít sâu một hơi, giải thích. Thứ này gọi là tị hỏa thạch, cũng từ trong Bạch Đế bí cảnh mang ra. Chỉ có điều không ai biết rõ là cái gì. Mang thứ này lên người thì trong phạm vi khoảng 3 trượng xung quanh thân thể, hỏa linh khí bất xâm. Người của Hạ gia tu luyện hỏa hệ công pháp, dùng cái này để phụ trợ tu luyện. Dù mang cái này thì không thể cảm ứng được hỏa linh khí, nhưng nếu đột phá phong tỏa cảm ứng của nó thì một thân thực lực sẽ tăng trưởng không thể đo lường. Có thể nói nó chính là chí bảo của Hạ gia. Đường Phong nghe được thì cả kinh, vội vàng nói. Hạ cô nương, bà bối như vậy ta không thể mang theo. Kính xin cô nương cầm trở về, thay ta cảm tạ hảo ý của Hạ thành chủ. Tỷ phu, ngươi cầm đi, Hạ Chỉ Mộng dậm chân nói. Chuyện này là ý tứ của cô. Nếu ngươi không cầm, cô sẽ trách ta làm việc bất lực. Hơn nữa thứ này chỉ tạm thời cho ngươi mượn, chờ ngươi ra khỏi Bạch Đế bí cảnh phải trả lại cho ta. Đôi mắt nhỏ của Thu Phong nhảy lên, thiếu chút nữa phát ngốc. Hắn vừa thấy Hà Chỉ Mộng làm nũng sao? Đây là tiểu cô nương tính tí tàn bạo, mỗi lần gặp mặt hắn đều đánh ngay sau, làm cho hắn vừa hâm mộ, vừa ghen ghét, vừa tiếc hận một hồi. Đường Phong phỏng đoán, Bạch Tiểu Lại khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, cau mày nói. À Phong, vậy người nhận lấy đi. Đúng là Bạch Đế bí cảnh thỉnh thoảng lại xuất hiện liệt hỏa từ trên trời rơi xuống, có thứ này sẽ giảm đi rất nhiều phiền toái. Nàng cũng lo lắng cho an toàn của Đường Phong, nếu không sẽ không nói ra những lời này. Nghe lại tỷ nói như vậy, Đường Phong cũng không phỏng đoán nữa, tiếp nhận lấy tị hỏa thạch. Nếu đã như thế, Đường Phong cảm tạ hào ý của Hạ thành chủ và Chỉ Mộng cô nương, chờ ta từ trong Bạch Đế bí cảnh đi ra nhất định sẽ hoàn trả lại. Lần này Hạ Chỉ Mộng cùng Thu Phong đến đây chính là muốn đưa cho Đường Phong những vật này. Dù sao nếu Đường Phong chết ở trong Bạch Đế bí cảnh, chỉ sợ Bạch Tiểu Lại sẽ không sống nổi. Đến lúc đó thì Bạch Đế Thành chắc chắn sinh ra một hồi náo động. Đây là điều mà mọi người không muốn chứng kiến. Hai người lưu lại trò chuyện phiếm một hồi, lúc này mới cáo từ rời đi. Thời gian thoáng cái đã qua mấy ngày, thời gian rốt cuộc cũng tới. Ban ngày, Đường Phong tắm rửa thay quần áo, hào hào điều tức một phen, đem một thân tinh khí thần của mình điều chỉnh tới đỉnh phong. Chờ đợi đến giờ tí đêm nay để tiến vào Bạch Đế bí cảnh, tìm tòi, tìm kiếm cơ duyên. Hết phần 42. Xin chào các bạn độc giả thân mến của kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Thì lâu lâu mà mình không có tâm sự với các bạn, mà mình hôm nay mình mới lâu lắm mình mới mở ra mình xem cái phần gọi là cái phần quản lý kênh ấy, thường thường mình cũng chẳng vào đến mấy, tại mình cứ đăng xong là mình vào mình chơi trò chơi thôi, tại nhiều game để mà chơi lắm. Mấy hôm nay cũng ế hàng đâm ra là dỗi việc. Nhưng mà hôm nay vào thấy tự nhiên nó không, rất nhiều cái clip đăng lên là bị nó khóa không cho kiếm tiền. Mới cả mình để ý là lượt xem mỗi cái cũng được mấy trăm thậm chí mấy nghìn, nhưng mà chỉ có khoảng 20 mấy lượt like là sao các bạn? Các bạn like nó đâu có mất cái gì của các bạn đâu, đâu có bị mất tiền mất bạc gì đâu, mà tại sao các bạn nghe các bạn không like? Mà thậm chí có một cái thành phần gọi là trâu bò chó ngựa nào đấy cứ thỉnh thoảng lại vào ấn dislike là thế nào nhỉ? Nếu mà không thích thì vào nghe làm cái khỉ gì? Mình đọc cái này là mình rất là mệt mỏi, mình có được cái gì đâu. Các bạn vào nghe không được cái gì, các bạn còn dislike ức chế. Nếu mà không nghe thì thôi lượn chỗ khác. Cứ vào thỉnh thoảng lại vào dislike mình mà tra hiếu, thế đéo nào vào dislike mà thấy nhiều ấy chứ. Tức là không phải là một cái clip nó nhiều, mà cứ thi thoảng lại có một cái clip có một cái dislike nào. Một clip mà chỉ có khoảng hơn 20 lượt like hoặc là khoảng trên 10 lượt like mà lại có một cái dislike nhìn nó rất là ngứa mắt nhá. Nếu mà mình cũng thông báo cái thành phần nào không thích nghe thì đề nghị các bạn đi chỗ khác. Chứ đừng có vào đấy dislike mình đọc cho các bạn mình đã trả được cái gì chớ. Vào dislike thì vào làm cái gì. Thế còn hy vọng các bạn tăng các cái lượt chia sẻ lên để cho kênh nó phát triển. Nhưng mình thấy kênh của người ta ít quá, thấy những cái kênh vớ va vớ bẩn mà nó còn bao nhiêu lượt sắp, bao nhiêu lượt xem, bao nhiêu lượt nghe, mà kênh của mình ấy. Nói chung là các bạn thì cứ nói là các bạn thích với các bạn ủng hộ mà chả thấy các bạn like, các bạn share gì cả, mình cũng thấy cảm thấy hơi buồn. Thôi hôm nay nói chung là ốm thì nó cũng chưa khỏi hẳn đâu, nhưng mà người nó cứ cảm thấy nó bứt rứt khó chịu của gì ấy, như kiểu thay đổi thời tiết ấy. Cả gia đình nó cũng có tí trục trặc nên tâm lý nó hơi khó chịu. Có gì các bạn hết sức thông cảm nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.